Long Ngọc Hồng phớt lờ đi, nói: Thiên Âm môn cũng không có đan dược như ở trụ sở bí mật, đệ tử môn phái muốn đột phá xuất khiếu cảnh hậu kỳ cần rất nhiều thời gian, còn ở trụ sở bí mật thì chỉ cần một thời gian cực kỳ ngắn, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến đột phá sau cùng của bọn họ, nhưng ở chủ thế giới này thì tu vi có thể đột phá đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ đã là một vị cường giả rồi. Nếu nói ra không biết sẽ có bao nhiêu tu luyện giả dành nhau tham dự nữa. Hiện giờ bà và Mộ Chỉ Ly đã là người một nhà nên cấp cho Mộ Chỉ Ly một ít nhân tài ở Thiên Âm môn cũng không thành vấn đề. Vậy đa tạ sư tổ, Mộ Chỉ Ly cũng không cãi lời. Lúc này thật sự rất cần tu luyện giả, mà tu luyện giả ở Thiên Âm môn thì hơn tan tu đến vài phần, thực cũng chênh lệch, điều này thực sự rất tốt. Sư tổ, không biết có nên đưa một ít dược sư đến trụ sở bí mật hay không? Thương hội gần khai trương rồi, cần không ít đan dược. Không thành vấn đề, cứ để cho bọn họ học tập một chút thuật luyện đan của ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 164, an bài nghe Long Ngọc Hồng nói thì lo lắng trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng giảm đi vài phần, vốn dĩ vấn đề lớn nhất đã được Long Ngọc Hồng hỗ trợ giải quyết rồi. Tình hình của tu luyện giả hiện giờ trong trụ sở bí mật rất tốt, có thể tuyển nhận tán tu ở Bồng Lai tụ địa, ở Thiên Huyền Đại Lục cũng có thể tuyển nhận tu luyện giả, nhưng dược sư thì không dễ tuyển nhận, Mộ Chỉ Ly cần dược sư để luyện chế đan dược. Dù cho bồi dưỡng thì cũng không thể thành công một sớm một chiều được. Vậy nên nàng tuyển dược sư rất kỹ càng. Tuy nhiên ở Bồng Lai bí cảnh, có rất ít dược sư trong giới tán tu. Đa số dược sư đều gia nhập vào môn phái hoặc là gia nhập vào Quỳnh Hải Cốc. Nếu lúc trước ở Thiên Đường Tử Vong nàng không chiêu mộ Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh thì hiện giờ số đan dược luyện chế ra trong trụ sở bí mật chỉ đủ cho tu luyện giả sử dụng. Nàng muốn phát triển thương nghiệp ở Bồng Lai tụ địa, điều quan trọng nhất là số thuốc này phải dư ra một ít. Chuyện này cứ giao cho Ngô Tĩnh Hiền ở Vạn Đan Các và Lăng Thu Hoa của Vân Thiên Các làm cho tiện, đừng lo. Long Ngọc Hồng chậm rãi nói, nhìn Mộ Chỉ Ly với ánh mắt hiền lành. Mộ Chỉ Ly khẽ run, chần chừ hỏi, lựa chọn tu luyện giả ở Vân Thiên Các có thích hợp hay không? Mặc dù ở trụ sở bí mật thì bọn họ có thể sớm tăng tu vi, nhưng tương lai bọn họ cơ bản chỉ có thể dừng lại ở xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Nàng vốn muốn có thể thu nhận đệ tử từ 4 khu vực khác nhau đã là rất tốt rồi. Dù sao tu luyện giả có thể tiến vào Thiên Âm môn cũng có tu vi không kém, thực lực so với tán tu tốt hơn rất nhiều, hơn nữa tính cách có thể dễ quản lý hơn vài phần. Tu luyện giả ở Vân Thiên Các chính là những tu luyện giả nổi bật của Thiên Âm môn. Bản thân phải có biểu hiện thật tốt thì mới có thể tiến vào Thiên Vân Các. Trong tương lai nói không chừng có thể sản sinh ra những tuyệt thế cường giả. Vậy nên một khi gia nhập vào trụ sở bí mật thì không khác nào là bóp chết tương lai của bọn họ. Nghe vậy Long Ngọc Hồng nhìn thật sâu vào mắt của Mộ Chỉ Ly, vuốt đầu nàng, cười. Cho dù là tu luyện giả của Vân Thiên Các thì cũng sẽ có rất nhiều người muốn gia nhập. Trở thành một tuyệt thế cường giả cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ở Thiên Âm môn nhiều năm như vậy xuất hiện được mấy người là tuyệt thế cường giả. Tuyệt thế cường giả là thiên tài trong thiên hạ, thuận theo thời cuộc mà sinh ra. Không thể dễ dàng xuất hiện như vậy đâu. Mộ Chỉ Ly dừng một chút, nhìn Long Ngọc Hồng mà không nói gì, chỉ hơi nhíu mày và thể hiện tâm tư của nàng qua sắc mặt. Mà thôi, ta sẽ kêu Lăng Thu Hoa hỏi ý đệ tử một phen, xem thử có đệ tử nào tự nguyện gia nhập vào trụ sở bí mật hay không. Long Ngọc Hồng cười khẽ, trong lòng đã thoải mái hơn một chút. Lưu Nhan Ngọc, chưa nói đến những chuyện khác, nhưng riêng về chuyện nhìn người thì hình như ngươi chưa bao giờ nhìn lầm. Lão già tù vô bi kia tuy rằng nhìn nhận mọi chuyện cũng rất chuẩn, nhưng về điểm nhìn người này thì không bằng ngươi được. Có thể đây cũng là nguyên nhân khiến ngươi lo nghĩ. Chọn được người thừa kế có tâm trí nổi bật như vậy rất khó, mặc dù nó giải quyết công việc rất quyết đoán nhưng lại có một trái tim nhân từ. Sở dĩ ngươi chọn nó là vì trong tương lai nhất định nó sẽ không trở thành người như Quang Minh lão nhân. Đa tạ sư tổ, Mộ Chỉ Ly thi lễ, với địa vị thân phận như của sư tổ, nếu không vì nàng thì sẽ không gặp phiền toái như thế này. Nói đến đây nàng cũng có chút băn khoăn. Thời gian tiếp theo Mộ Chỉ Ly được sắp xếp đến ở chỗ của Long Ngọc Hồng ngày trước. còn Long Ngọc Hồng thì đi giải quyết chuyện của môn phái. Thiên âm môn lớn như vậy nên giải quyết mọi chuyện cũng không dễ dàng. Mổ thiên tĩnh giải quyết chuyện thiên âm môn ở thiên huyền đại lục còn tốn một thời gian dài. Tuy nhiên nơi này còn có bọn người Hạ Trường Thanh và mấy trưởng môn. Có họ giúp nên mọi chuyện cũng không quá khó khăn. Dù sao Long Ngọc Hồng bế quan cũng mất đến 100 năm, 100 năm, thủ tịch trưởng lão cùng chư vị trưởng môn đã phát triển thiên âm môn rất tốt. Hiện giờ so với lúc Long Ngọc Hồng bế quan có phần tốt hơn. Mộ Chỉ Ly do dự một chút rồi cuối cùng không đi về hướng Bách Thảo Viên. Mặc dù nơi đó rất quen thuộc với nàng ở thiên âm môn, thế nhưng nơi ấy không có bằng hữu. Càng đi đến thì bất an càng nhiều, nơi đó không có ý nghĩa gì với nàng cả. Nghị sự điện, Long Ngọc Hồng ngồi ở vị trí giữa điện, đám người Hạ Trường Thanh lần lượt ngồi xuống. Phòng nghị sự lớn như vậy nhưng chỉ có 6 người, nhìn có vẻ trống trải. Trong lúc nhất thời cả 6 người không ai nói gì, yên tĩnh khác thường. 2 ngày tới ta sẽ ra ngoài làm một chuyện, trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không trở về. Việc này có tính nguy hiểm nên có thể quay về ngay được, mà cũng có thể vĩnh viễn không về. Lần này trở về ta muốn an bài chuyện ở thiên âm môn. Long Ngọc Hồng chậm rãi nói, giọng nói bình tĩnh không chút rung động. Ngay cả lúc nói đến khả năng không quay về được thì trên mặt cũng không lộ ra chút đau buồn nào cả. Long Ngọc Hồng vừa dứt lời thì bọn người Hạ Trường Thanh đều bị chấn động, trợn tròn mắt, kinh ngạc. Môn chủ, lẽ nào người chuẩn bị nhường chức môn chủ thiên âm môn cho Mộ Chỉ Ly? Hạ Trường Thanh hỏi. Mộ Chỉ Ly chính là đồ tôn của môn chủ, tu vi và tiềm lực thì cực kỳ tốt. Hơn nữa lại có quan hệ với Vô Bi lão già, trở thành môn chủ thiên âm môn tiếp theo cũng không có gì quá đáng. Tuy rằng trong thời gian ngắn tu vi sẽ chưa đủ mạnh nhưng cho nàng một thời gian thì nhất định thành tựu trong tương lai sẽ hơn người. Không phải, Mộ Chỉ Ly sẽ đi xử lý công việc với ta, cho nên bây giờ nó sẽ không tiếp nhận. 5 người các ngươi vẫn luôn xử lý tốt chuyện ở thiên âm môn, dù cho lần này ta đi khỏi thì vẫn tin là các ngươi đảm đương tốt mọi chuyện. Nếu một thời gian dài nữa mà ta không về thì việc môn chủ thiên âm môn giao cho các ngươi, chỉ hy vọng các ngươi đừng để thiên âm môn bị hủy diệt. Môn chủ, chuyện lớn như vậy sao lại giao cho chúng ta? Ngô Tĩnh Hiền vội vàng hỏi, trong lòng có chút cảm động. Thiên âm môn chính là tâm huyết của môn chủ. Hôm nay môn chủ lại mang chuyện quan trọng như vậy giao cho bọn hắn thì có thể thấy là bà rất tin tưởng bọn họ. Ta vẫn luôn tin tưởng các ngươi, lần này cũng không ngoại lệ. Huống chi ta chỉ nói là có thể không trở về thôi, đâu phải chắc chắn là không về đâu. Giọng của Long Ngọc Hồng lạnh nhạt nhưng mang theo một chút dịu dàng. Bọn ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. 5 người Hạ Trường Thanh đứng dậy, bái một cái. Thi lễ vừa thể hiện lòng kính trọng với Long Ngọc Hồng, vừa thể hiện sự chân thành và quyết tâm của bọn họ. Bọn họ hiểu rằng ngày mà Long Ngọc Hồng đi khỏi thì thiên âm môn phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Trước đây mặc dù môn chủ bế quan 100 năm nhưng thế lực các môn phái khác đều biết môn chủ còn trong cửa thiên âm môn. Ai dám đánh vào thiên âm môn thì phải chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của môn chủ. Tu vi của môn chủ ở Bồng Lai bí cảnh là cực kỳ mạnh. Chính bởi vậy nên thiên âm môn mới có được địa vị như hôm nay. Long Ngọc Hồng, ngọa long của thiên âm môn, bất kỳ ai cũng phải kiêng dè. Ngày Long Ngọc Hồng đi khỏi thì tu luyện giả ở thiên âm môn cũng không đủ mạnh để khiến người khác kinh sợ. Nếu kẻ khác biết được tin tức môn chủ thiên âm môn không có ở đây thì không biết bọn họ sẽ gặp phải tình huống như thế nào nữa. Chuyện như thế này chỉ có thể giấu giếm được một thời gian, không giấu được cả đời. Thân là môn phái đệ nhất chính đạo nên thiên âm môn vốn bị người khác quan tâm. Nhiều người nhìn vào như vậy thì sớm muộn gì chân tướng cũng bị lộ. Cho dù là như vậy thì bọn họ vẫn sẽ tận lực bảo vệ sự bình yên cho thiên âm môn. Bọn họ tin rằng môn chủ nhất định an toàn trở về. Ngô trưởng môn, lần này ta cần một ít dược sư, cần chọn từ vạn đan các. Việc này giao cho ngươi. Để không ảnh hưởng đến tình hình của thiên âm môn thì các dược sư nên cố gắng hết sức trong việc luyện đan. Long Ngọc Hồng nhìn Ngô Tĩnh Hiền, chậm rãi nói. Vâng, Ngô Tĩnh Hiền thi lễ rồi trả lời, ta sẽ đi ngay. Lăng trưởng môn, ta còn cần một nhóm tu luyện giả nữa. Vâng, Lăng Thu Hoa lập tức đáp, e rằng chuyện lần này môn chủ cần làm không hề đơn giản. Thế lực ở Bồng Lai Bí Cảnh có thể uy hiếp được môn chủ là cực kỳ ít. Mặc dù không biết những tu luyện giả kia sẽ giúp được gì, nhưng chắc chắn có thêm thực lực của tu luyện giả thì cũng mạnh hơn vài phần, môn chủ sẽ an tâm hơn một chút. Lúc Lăng Thu Hoa chuẩn bị đi làm việc thì Long Ngọc Hồng nói tiếp, lần này ta mang theo tu luyện giả đi thì thực lực của bọn họ sẽ rất nhanh tăng lên được xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên cái giá phải trả rất lớn, đó là tu vi sẽ dừng lại ở xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Ngươi hỏi thử xem có đệ tử nào tình nguyện đi theo không? Nghe Long Ngọc Hồng nói thì bốn người Hạ Trường Thanh trợn tròn mắt, trong đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Có thể giúp đệ tử tăng tốc độ rất nhanh lên tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ sao? Đây là phương pháp gì vậy? Tại sao trước đây môn chủ chưa bao giờ nói đến? Nếu như lúc trước môn chủ sử dụng phương pháp này thì Thiên Âm môn hiện giờ có thể nói là cường giả chật đất rồi. Tuyệt thế cường giả cũng không dễ xuất hiện. Xuất khiếu cảnh và tạo vật cảnh mặc dù chỉ cách nhau một cấp nhỏ nhưng cũng rất khó vượt qua được khoảng cách ấy. Cơ duyên chưa đến thì căn bản không có cách nào vượt qua được khoảng cách ấy. Cho nên phần lớn trong mắt mọi người thì xuất khiếu cảnh hậu kỳ chính là cảnh giới cường đại nhất. Nói cách khác, với nhiều người thì đó cũng không hẳn là chuyện xấu. Môn chủ, làm sao người có thể bảo đảm được là bọn họ sẽ tăng đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ? Hạ Trường Thanh vội hỏi. Ta cũng không có ý mạo phạm. Ý tứ của môn chủ, Long Ngọc Hồng cũng không khó chịu gì. Đó không phải là biện pháp của ta mà là của Chỉ Ly. Không phải là đan dược do nó luyện chế đã được các ngươi mua về sao? Nói đến đây, trong giọng nói của Long Ngọc Hồng mang theo một chút châm biếm. Chuyện này cũng thật thú vị. Lúc nghe được tin này thì bà cảm thấy rất hứng thú. Nếu Hạ Trường Thanh mà biết chuyện này thì biểu hiện nhất định sẽ rất đặc sắc. Đây, Hạ Trường Thanh há hốc mồm, không khép lại được. Kinh ngạc nhìn Long Ngọc Hồng. Rõ ràng là đang nghi ngờ xem mình có nghe nhầm hay không. Đám người Lăng Thu Hoa cũng ngạc nhiên không kém, đợi Long Ngọc Hồng giải thích. Bồ đề đan đó là do mộ Chỉ Ly luyện chế. Có bồ đề đan thì muốn tăng tu vi cho đệ tử lên đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ cũng không phải là khó. Môn chủ, Thiên Âm môn có thể. Hạ Trường Thanh hỏi thăm dò, lập tức nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất. Ngô trưởng môn lúc trước cũng đã nghiên cứu ra những dược liệu cần thiết để luyện chế bồ đề đan. Chỉ là thứ thuốc kia rất hiếm, căn bản không thể trồng dược liệu của phương thuốc này được. Làm sao mộ Chỉ Ly có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy? Việc này Chỉ Ly có bản lĩnh của nó. Đến lúc đó ta sẽ hỏi xin Chỉ Ly một ít dược liệu, chắc cũng không khó khăn lắm. Tình cảm của Long Ngọc Hồng đúng là đặt không nhầm người. Đồ tôn của bà quả không đơn giản, ngay cả bà cũng hoa mắt khi thấy bồ đề đan. Nếu Thiên Âm môn có được bồ đề đan thì thực lực cũng sẽ được nhanh chóng tăng lên. Nghe vậy đám người Hạ Trường Thanh lộ rõ sự vui mừng. Nếu có được dược liệu thì với thuật luyện đan của Ngô Tĩnh Hiền chắc chắn sẽ không khó khăn trong việc luyện ra bồ đề đan. Và ở khắp Bồng Lai Bí Cảnh chỉ có mộ Chỉ Ly và Thiên Âm môn có bồ đề đan. Như vậy trong thời gian ngắn thì thực lực của Thiên Âm môn sẽ tăng lên một chút. Lúc Long Ngọc Hồng nói ra chuyện xin một ít dược liệu thì mộ Chỉ Ly đồng ý ngay lập tức. Không thành vấn đề, bây giờ con sẽ đi chuẩn bị dược liệu cho họ. Ruộng thuốc ở trụ sở bí mật chính là nơi trồng dược liệu tốt nhất. Dược liệu không cần tốn nhiều thời gian và phát triển rất nhanh. Nếu không có ruộng thuốc này thì tình hình hiện giờ của nàng cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mộ Chỉ Ly nói việc này với Hàn Dĩnh Nhi, trụ sở bí mật cũng bắt đầu bận rộn. Tuy rằng không biết Thiên Âm môn sẽ xuất ra bao nhiêu dược sư và tu luyện giả, nhưng bọn họ sẽ mang lại lợi ích không nhỏ. Hơn nữa Thiên Âm môn là một môn phái to lớn như vậy thì cần số dược liệu không hề ít. Vậy nên Hàn Dĩnh Nhi lập tức phân công người đi trồng hoa thanh anh. Hai ngày sau, hiện tại Mộ Chỉ Ly và Long Ngọc Hồng đã chuẩn bị đi khỏi. Tuy nhiên lúc Mộ Chỉ Ly nhìn thấy đám người đứng sau lưng Ngô Tĩnh Hiền và Lăng Thu Hoa thì không khỏi ngạc nhiên. Phía sau Ngô Tĩnh Hiền chính là 100 dược sư, nàng có thể nhìn ra thuật luyện đan của những dược sư này không tồi, đối với nàng mà nói thì lợi ích không cần nói cũng biết. Số dược sư này không được coi là nhiều nhưng lại là dược sư trung thành của Thiên Âm Môn. Số lượng như vậy là nằm ngoài dự đoán của nàng rồi. Điều làm Mộ Chỉ Ly ngạc nhiên hơn nữa chính là tu luyện giả sau lưng Lăng Thu Hoa. Phía sau hắn có chừng 500 tu luyện giả. Bước chân của những tu luyện giả này rất đồng đều, trên mặt tràn đầy tự tin và vui mừng. Tu vi của những tu luyện giả này cũng không tồi. Môn chủ, đây đều là những đệ tử tình nguyện đi, không biết phải làm sao đây. Lăng Thu Hoa có chút lo lắng. Lúc hắn đem tin tức kia truyền ra thì toàn bộ Vân Thiên Các đều xôn xao. Những tu luyện giả muốn đi đã vượt quá 500 người. Vân Thiên Các chính là nơi tập trung của những tu luyện giả có tiềm lực nhất Thiên Âm Môn. Tất nhiên hắn không thể để cho nhiều tu luyện giả đi như vậy được. Môn chủ mang theo nhiều người như vậy cũng bất tiện. Hắn cũng không biết nên đưa đi bao nhiêu người nên chỉ có thể lấy số người vừa phải. Mộ Chỉ Ly khẽ run, nhiều người tự nguyện như vậy sao? Nó chênh lệch rất lớn so với suy nghĩ của nàng. Nếu đổi lại là nàng thì bất luận thế nào cũng không muốn hy sinh để tăng tu vi lên nhanh chóng như vậy. Long Ngọc Hồng cười nhà, đảo mắt nhìn Mộ Chỉ Ly bên cạnh, thăm dò thái độ của nàng. Mộ Chỉ Ly liên tục gật đầu, trước tình huống này thì với nàng là tốt lắm rồi. Cũng trong lúc đó Mộ Chỉ Ly đưa mấy túi càn khôn cho Ngô Tĩnh Hiền, nói, Ngô trưởng môn, ở đây đều là hoa thanh anh, số lượng không ít, hy vọng đủ dùng trong thời gian ngắn. Những dược liệu khác Thiên Âm Môn không thiếu nên tất nhiên là không cần chuẩn bị. Ngô Tĩnh Hiền khẽ run, nhận lấy dược liệu từ Mộ Chỉ Ly. Lúc trước nghe Hạ Trường Thanh nói thì đã biết được Mộ Chỉ Ly sẽ cho bọn hắn dược liệu của Bồ Đề Đan, hắn cực kỳ cảm kích. Biết được Bồ Đề Đan có tác dụng như vậy nên hắn liền ngứa nghề, thế nhưng không có dược liệu thì hắn chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Bây giờ có cơ hội như vậy nên hắn rất cao hứng. Vốn nghĩ muốn có dược liệu này thì phải chuẩn bị trong một thời gian dài nhưng không ngờ là lúc này Mộ Chỉ Ly đã chuẩn bị xong. Đúng là khiến hắn kinh ngạc một phen. Long Ngọc Hồng thì không ngạc nhiên, mặc dù biết Mộ Chỉ Ly chưa lâu nhưng lại rất hiểu nàng. Chỉ cần nhận ân nghĩa nhỏ như giọt nước thì nhất định báo đáp. Vậy nên sau khi bà nói đến chuyện dược liệu thì Mộ Chỉ Ly đã ngay lập tức đi chuẩn bị. Đã bước đi trên con đường tu luyện nhiều năm như vậy rồi mà vẫn có thể giữ được bản tính này đúng là không dễ dàng. Đa tạ Mộ cô nương. Ngô Tĩnh Hiền cười nói. Thân phận hiện giờ của Mộ Chỉ Ly đã hoàn toàn khác trước nên tất nhiên là thái độ của hắn cũng không có chút bất mãn nào. Đây cũng không phải là giả vờ. Hắn đã nhìn nàng bằng một cặp mắt khác xưa. Long Ngọc Hồng chậm rãi nói. Các ngươi về đi. Bọn ta sẽ đi khỏi bây giờ. Cung tiễn môn chủ. Đây là do Long Ngọc Hồng cố ý mà thôi. Bọn họ vốn lợi dụng lúc Mộ Chỉ Ly đi khỏi trụ sở bí mật. Việc này rất ít người biết. Chỉ khi các vị trưởng môn đi khỏi thì mới thuận tiện cho bọn họ. Đợi bọn người Ngô Tĩnh Hiền đi khỏi thì Mộ Chỉ Ly liền giơ tay lên. Hơn 600 người liền biến mất ở Thiên Âm Môn. Trong nháy mắt như chưa từng xuất hiện ở đây. Ngô trưởng môn, Mộ Chỉ Ly cho bao nhiêu dược liệu vậy? Sao lại có đến mấy túi càn khôn vậy? Lăng Thu Hoa không nhịn được liền hỏi. Mộ Chỉ Ly lấy ra đến mấy túi càn khôn khiến hắn có cảm giác rất kỳ lạ. Một túi càn khôn có thể chứa được bao nhiêu dược liệu? Cần đến nhiều túi càn khôn vậy sao? Ta cũng có chút nghi ngờ. Có lẽ là có những dược liệu khác nữa. Hiện giờ ta còn chưa biết đến phương pháp luyện chế Bồ Đề Đan. Có lẽ trong quá trình luyện chế sẽ lãng phí không ít dược liệu đâu. Ngô Tĩnh Hiền thở dài, nhìn vào trong túi càn khôn. Nhưng vừa nhìn vào thì hắn liền đứng sững lại, không nói nên lời. Ngô trưởng môn, ngươi sao vậy? Ngô Tĩnh Hiền đờ đẫn quay đầu lại nhìn Lăng Thu Hoa, nói, trong mấy túi càn khôn này đều là hoa thanh anh. Với số lượng hoa thanh anh nhiều như vậy thì sẽ luyện chế ra được rất nhiều đan dược. Hoa thanh anh là dược liệu rất khó tìm được, vậy mà lúc này lại xuất hiện cực nhiều trước mặt hắn, làm sao mà hắn không kinh ngạc được. Nhiều hoa thanh anh như vậy thì giá trị của nó là giá trên trời. Lăng Thu Hoa ngẩn ra, mặc dù hắn không phải dược sư,